Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 146, kẻ địch chạm trán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vĩnh Sương ngơ ngác camera. Xảy chuyện gì? Tô Nhiên sốt ruột. Tôi sẽ cho một lá bùa hộ. Mau cầm lấy, hung thủ sắp đến, rời khỏi đó ngay lập tức. Nghe xong, lòng Hàn Vĩnh Sương thắt, sợ đến mức lạnh sống lưng. Anh lập tức cúi xuống nhặt lá bùa mới xuất hiện, nhét vội túi áo, nhanh chóng bắt đầu thu dọn lều trại. Khi đang định thu cần câu, phát hiện phao câu đang rung mạnh, cá cắn câu, giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng nước bê, á, n lên loảng xoảng đột ngột vang lên. Âm thanh cá quẫy loạn càng khiến khung cảnh thêm rõ ràng. Hàn Vĩnh Sương lập tức phấn khích, hai tay siết chặt cần câu đặt giá, cảm giác nặng tay và kinh nghiệm nhiều năm mách bảo rằng con cá chắc chắn to. Niềm vui bắt cá khiến quên sạch lời cảnh báo của Tô Nhiên. Chỉ lo say sưa kéo cần, chiếc điện thoại đang tựa bình nước chiếu trọn cảnh đang mừng rỡ câu cá lên. Tô Nhiên màn hình, thấy Hàn Vĩnh Sương tươi rói như sắp nhảy cẫng lên vì vui. Chỉ cạn lời lắc đầu, tên tài khoản, câu cá, đúng là sai, chỉ cần thấy cá là quên hết thứ. Ngay cả tính mạng cũng mặc kệ. Khi Tô Nhiên định mở miệng nhắc nhở nữa, một giọng trầm thấp lạnh lẽo vang lên lưng Hàn Vĩnh Sương. Anh đang làm gì? Hàn Vĩnh Sương giật nảy, lập tức đầu, chỉ thấy từ trong bụi cỏ tối om, một đàn ông đội mũ lưỡi chai đang từ từ bước, thân hình ông chìm khuất trong bóng tối, khuôn mặt rõ, nhưng giọng u ám khiến lạnh cả sống lưng. Dù Hàn Vĩnh Sương quên mất mối nguy, nhưng khán giả trong phòng livestream thì họ lập tức nhận nguy hiểm đang đến gần và nhao nhao nhắn tin. Chạy mau, hung thủ tới, coi chừng, cá cái gì nữa, sắp làm mồi cho cá đó. Chạy, chủ kênh, cách nào tìm địa chỉ của, gọi cảnh sát, cái ông một đầu cá sắp tiêu. Người đàn ông xuất hiện quá đột ngột khiến Hàn Vĩnh Sương hoảng sợ, suýt đánh rơi con cá trong tay. Lúc vẫn đang đắm chìm trong niềm vui, nhận hiểm họa đang kề sát, cũng thấy những lời cảnh báo dồn dập từ cư dân mạng. Người đàn ông tới bên cạnh, lướt qua con cá trong tay hỏi với giọng trầm thấp. Anh đang câu cá, cũng tới câu. Hàn Vĩnh Sương hí hửng đưa con cá mặt ông, khoe khoang, thấy, con to. Người đàn ông thoáng sững vì câu hỏi bất ngờ, nở một nụ gượng gạo, là nhỏ, thế mới, đây là đầu bắt con cá chấm to thế, chắc hơn chục ký, lần về nhà vợ khỏi mắng nữa. Hàn Vĩnh Sương mặt mày hớn hở, thầm nghĩ về nhà chuyện để khoe, thậm chí lên kế hoạch đường về. Người đàn ông chăm chú quan sát từng cử chỉ của, thấy vẻ vui mừng giống giả vờ, nên phần nào yên tâm hơn. Tuy nhiên vẫn rời mà yên chằm chằm Hàn Vĩnh Sương, như đang toan tính điều gì. Hàn Vĩnh Sương bỏ cá thùng, thấy đàn ông tay, liền hỏi, ủa, mang cần câu, không cũng tới câu cá? À, mang theo, hôm nay chỉ ghé qua xem thử chỗ thế nào. Hàn Vĩnh Sương mảy may nghi ngờ, móc mồi tung cần, vậy thì tìm đúng chỗ đấy. Nơi yên tĩnh vắng vẻ, ai làm phiền, quan trọng là cá to. Thích lắm, trà đá dịch quán, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nghe, đàn ông nở một nụ càng lúc càng sâu. Vắng vẻ yên tĩnh, ai làm phiền, cũng thích. Lúc Hàn Vĩnh Sương dựng cần, thì thấy Tô Nhiên đang ở trong màn hình điện thoại. Đầu óc lập tức tỉnh táo chờ. Nhớ lời cảnh báo của Tô Nhiên, cô hung thủ sắp tới. Vậy thì, đàn ông mặt, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lan khắp. Hàn Vĩnh Sương run rẩy nhận tình hình nguy hiểm, đến mức chân như nhũn. Bây giờ chạy còn kịp. Cùng lúc đó, đàn ông cũng chú ý tới chiếc điện thoại. Nụ biến mất, lùi hai bước khỏi phạm vi camera. Ánh mắt trở nên hung ác. Anh đang chuyện với ai? Hàn Vĩnh Sương tim đập loạn, cố gắng giữ bình tĩnh. Gượng, à, đang xem livestream ca hát thôi. Sao tiếng? Tôi sợ làm ồn cá nên tắt tiếng. Hàn Vĩnh Sương cố gắng vắt óc bịa lời giải thích, cứng ngắc giả vờ chỉnh âm lượng. Quả nhiên, tiếng nhạc vang lên từ điện thoại. Tô Nhiên phối hợp, lập tức phát nhạc, người đàn ông nữa, chỉ chăm chăm Hàn Vĩnh Sương. Ánh mắt khiến Hàn Vĩnh Sương rợn tóc gáy. Anh giả vờ hỏi, anh, còn chuyện gì? Người sực tỉnh, nhạt, không, chỉ là thấy câu con cá to quá, tò mò nên xem câu kiểu gì. À, thế, Hàn Vĩnh Sương, không bí quyết gì, chủ yếu là may mắn thôi. Nói xuống mép sông, tiếp tục câu cá như gì? Người đàn ông nguyên chỗ cũ, lặng lẽ, ánh mắt mang theo một tia phức tạp. Sau vài giây, kéo thấp vành mũ, thôi, làm phiền nữa. Nói xong đợi Hàn Vĩnh Sương trả lời. Xoay bước bụi rậm, chờ cho bóng dáng khuất hẳn. Đám khán giả đang nín thở mới dám thở. Hù xê, hát, ế, tê. Cứ như chính đang đối mặt với hung thủ đó. Đừng xê, hát, ế, em mở gió nữa. Tranh thủ thì mau chạy, tôi sợ tới mức bỉm ướt sạch. Hàn Vĩnh Sương thở phào, sang Tô Nhiên trong màn hình. Định gì đó, thì bất ngờ một bóng đen lao tới, giật phắt lấy điện thoại của ném xuống sông. Cảnh livestream rung lắc dữ rồi, đó là hình ảnh chiếc điện thoại rơi tõm xuống nước. Màn hình tối đen, tên đàn ông, giơ hòn đá trong tay lên, đập mạnh đầu Hàn Vĩnh Sương. Anh kịp phản ứng, tưởng như cái C, H, E, T cận kề. Đúng lúc đó, từ phát một luồng ánh sáng vàng rực, đánh bật tên đàn ông xa. Hắn hất mạnh ngã xuống đất, rên lên đau đớn. Nhân cơ hội, Hàn Vĩnh Sương vắt chân lên cổ chạy. Chạy mấy bước, tên đuổi kịp, cả hai vật lộn mặt đất. Lúc, Tô Nhiên đang ở cách mấy tỉnh, thể đến kịp, thấy tình hình nguy hiểm. Cô lập tức liên hệ với cư dân mạng địa phương, gửi vị trí cho họ để nhờ báo cảnh sát giúp. Khi gọi báo án, cách Trương.